cả đời này không rời xa anh. Chương 803, anh dễ tốt quá đi mất. Góc chuyện audio.com. Diệp Tử Thần lười để ý đến chị mình, trực tiếp nói với Phó Cảnh Ngộ, em kiếm được chút tiền, muốn dễ tìm giúp em một căn hộ. Em và chị của em không hiểu biết về nhà đất, ba mẹ lại càng không hiểu. Với lại bây giờ rất khó mua được nhà ở đây. Muốn mua được còn phải nhờ quan hệ. Anh rể có thể giúp em một chút được không? Em đã có tiền mua nhà rồi hả? Diệp Phồn Tinh không dám tin tưởng nhìn lấy em trai mình. Diệp Tử Thần nói, mua một căn hộ nhỏ thôi. Mua ở khu vực xa trung tâm cũng được. Chị cảm thấy thế nào? Ba mẹ luôn muốn mua một căn hộ. Diệp Tử Thần muốn thực hiện nguyện vọng của bọn họ. Cũng không thể để cho Diệp Phồn Tinh bỏ tiền ra mua được. Dù sao cậu ta cũng là con trai. Những thứ này đều là chuyện cậu ta nên làm. Diệp Tử Thần là một người rất có cốt khí. Diệp Phồn Tinh nhìn em trai mình, cảm thấy vô cùng vui vẻ và yên tâm. Phó Cảnh Ngộ nói, được rồi, quay về anh sẽ giúp cậu xem qua. Xem có thấy chỗ nào thích hợp không rồi sẽ nói cho cậu biết. Cảm ơn anh rể. Diệp Tử Thần cảm kích chỉ hận không thể lao vào ôm lấy anh. Em biết anh rể tốt nhất mà. Anh tốt với chị em, còn tốt với cả em. Anh là người tốt nhất trên đời này. Phó Cảnh Ngộ nhìn thấy cậu ta như vậy, cảm giác tức giận trong lòng cũng đều tiêu tán không ít. Lúc hai người bọn họ nói chuyện, chuông cửa vang lên, Diệp Phồn Tinh đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy một cô gái đứng ở cửa. Lại còn là người mà cô quen biết, lúc trước học cùng trường vòng cô, Đinh Phỉ Phỉ, bởi vì Triệu Gia Kỳ khích Bắc Ly Gián, còn từng bắt nạt mình, cách chương.